Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười chết mất, ai còn nhớ lý do Nguyễn Kiều mở buổi phát trực tiếp không? Sự thật chứng minh Nguyễn Kiều cũng đi xa rồi, nhưng tôi đã nhận ra. Đối với Nguyễn Kiều, xem phong thủy rõ ràng hấp dẫn hơn Hoắc Nam Châu. Nói nhanh quá, nhiều thứ tôi không nhớ nổi. Lúc đó sẽ có bản ghi lại không? Các bạn tin thật à? Người khác thì không biết, nhưng tôi tin rồi. Khi tiễn Trình Lê ra cửa, Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn vào nhóm trò chuyện của đối tác tương thân tương ái. Cách đây 2 giờ Trình Huyền đã gửi một dấu hỏi chấm lớn. Sau đó là kèm theo một vài câu cảm thán. Cuối cùng, Nguyễn Kiều trực tiếp hỏi, cô còn nhớ lý do cô mở buổi phát trực tiếp là gì không? Nguyễn Kiều, tôi đã nói rồi nhưng họ không để ý đến tôi. Tôi còn cách nào khác nữa? Đã mở buổi phát trực tiếp thì phải làm cho có ý nghĩa chứ. Trình Huyền nghe xong cũng thấy đúng. Anh ta đã xem buổi phát trực tiếp của Nguyễn Kiều từ đầu đến cuối. Có thể nói là cư dân mạng không hề quan tâm đến lời giải thích của Nguyễn Kiều. Ngay cả những người hâm mộ còn lại của Nguyễn Kiều cũng chỉ nói: em yêu à, yêu ai cũng không sao, nhưng phải chăm sóc tốt cho mình. Mở to mắt tìm một người đàn ông tốt nhé. Giây tiếp theo, một người hâm mộ khác lại nói: thực ra Hoắc Nam Châu khá tốt. Trình Huyền thầm nghĩ Hoắc Nam Châu dĩ nhiên là rất tốt. Hoắc Nam Châu với thân phận này, 28 năm rồi mà bên cạnh không có lấy một người phụ nữ. Những cậu ấm cô chiêu khác bận rộn tán tỉnh và chơi xe. Còn anh thì họp hành, ký kết hợp đồng ở công ty. Những cậu ấm cô chiêu khác thì vui chơi ở quán bar. Còn anh thì tăng ca ở công ty. Những cậu ấm cô chiêu khác vì tin đồn ong bướm mà lên báo thì đài quốc gia lại phỏng vấn Hoắc Nam Châu. Người đàn ông này đích thị là học sinh xuất sắc của lớp học Nam Đức phải không? Thật đáng tiếc, Nguyễn Kiều đắm chìm trong việc bắt ma và xem phong thủy. Hoắc Nam Châu đắm chìm trong việc kiếm tiền và mở rộng kinh doanh. Nghĩ đến đây, Trình Huyền lại không nhịn được thở dài. Anh ấy nhắn tin riêng cho Hoắc Nam Châu, hỏi đối phương, hơn 2 giờ không gặp, anh đi đâu rồi? Hoắc Nam Châu cách 5 phút mới trả lời, đang xem livestream với bà cụ. Trình Huyền cạn lời, Hoắc Nam Châu còn cạn lời hơn, bị bà cụ gọi điện thoại gọi về nhà, tưởng có chuyện gì quan trọng, nào ngờ bà cụ chỉ lấy điện thoại ra, kéo anh cùng xem livestream. Khi thấy Nguyễn Kiều thanh minh quan hệ của cô với anh, vẻ mặt hứng khởi của bà cụ lập tức ủ rũ hẳn đi. Hoắc Nam Châu nhớn mày, nhàn nhạt nói, con đã nói với mẹ từ sớm là hai đứa chúng con không có quan hệ gì rồi. Bà cụ uất liếc anh một cái, trong lòng cảm thán hết hy vọng rồi. Ban đầu bà cụ định tắt livestream đuổi con trai đi. Ai ngờ Nguyễn Kiều đột nhiên nói đến chuyện huyền học. Thế là bà cụ lại phấn chấn hẳn lên. Đặc biệt bảo Hoắc Nam Châu đi pha một tách trà. Còn lấy giấy bút và kính lão ra. Nghiêm túc ngồi trước điện thoại ghi chép những điểm chính trong bài giảng của cô giáo Nguyễn. Tiện thể còn đá Hoắc Nam Châu một cái. Con cũng nghe cho nghiêm túc vào. Hoắc Nam Châu ngồi với bà cụ nghe cô giáo Nguyễn giảng bài hơn 2 tiếng đồng hồ. Đầu óc Hoắc Nam Châu toàn là giọng nói của Nguyễn Kiều. Anh xoa xoa huyệt thái dương hơi đau nhức, định lên tiếng, nào ngờ bà cụ nháy mắt với anh, cười tủm tỉm hỏi, thanh niên các con không phải hay nói lúc đàn ông làm việc nghiêm túc là đẹp trai nhất sao? Thế nào, con gái giảng bài nghiêm túc có phải cũng đặc biệt đẹp không? Con có chút động lòng nào không? Hoắc Nam Châu hiểu rồi. Bà cụ này vẫn chưa từ bỏ ý định đâu. Vì thế Hoắc Nam Châu chỉ nhàn nhạt nói, xin lỗi, nãy con không xem không nghe, chỉ mải ngẩn người ra thôi. Bà cụ, sau 2 phút im lặng, bà cụ đẩy cửa ra, nhìn chằm chằm vào chỗ huyền quan một lúc, rồi nói, huyền quan nhà mình chẳng có gì cả. có phải nên đặt một chậu cây cảnh như trúc gì đó sẽ tốt hơn không? Hoắc Nam Châu, đặt lan đi, bà cụ khoát khoát tay. Không phải con nói là con không nghe không xem chỉ mải ngẩn người ra sao? Hoắc Nam Châu, vạn lần không ngờ lại bị bà cụ gài bẫy. Bà cụ hừ lạnh một tiếng, mắng một câu khẩu thị tâm phi rồi nhìn anh bằng ánh mắt rất đắc ý. Mẹ đã bảo người hẹn Nguyễn Kiều rồi. Đến lúc đó bảo cô ấy đến nhà cũ của chúng ta xem phong thủy. Con nhớ đến đấy, Hoắc Nam Châu, vào buổi chiều ngày hôm sau, bên phía Kim Đồng Đồng vẫn không có động tĩnh gì thì cuối cùng cũng xuất hiện thông báo tình hình của cảnh sát. Tin tức Kim Đồng Đồng sinh con trên đường sau khi treo trên top tìm kiếm cả nửa ngày thì cũng bị các tin tức khác đè xu. Ống, thực tế thì mọi người cũng không mấy hứng thú nữa. Dù sao cũng đã biết cô ta là tiểu tam bị người người chửi bới. Nhắc đến tên cô ta chỉ toàn là những lời mắng chửi. Nhưng không ai ngờ được cái tên Kim Đồng Đồng này lại một lần nữa xuất hiện trên top tìm kiếm, lại còn liên quan đến tình hình của cảnh sát. Thông báo nói rằng Kim Đồng Đồng liên quan đến một vụ án giết người. Mà người chết chính là một cô gái trẻ ở quê nhà của Kim Đồng Đồng. Cô gái đó mới 18 tuổi nhưng vì trí tuệ kém nên không được gia đình yêu thương. Đối phương mất tích 3 tháng mà không có ai báo án. Cuối cùng lại là do chính Kim Đồng Đồng khai ra. Còn về động cơ giết người thì cảnh sát đưa ra nguyên văn là phạm tội bốc đồng. Bọn họ không thể nói với mọi người lý do Kim Đồng Đồng giết cô gái đó, vì đứa quỷ nhỏ kia mới là lý do. Tuy rằng đây đúng là sự thật nhưng nói ra thì cũng hơi kinh dị. Lúc tin tức được đưa ra, cả mạng đều bàn tán xôn xao. Cũng như Hoắc Nam Châu đã nói, tin tức này nhanh chóng đè bẹp tin đồn tình ái giữa anh và Nguyễn Kiều. Cư dân mạng mắng Kim Đồng Đồng thế nào, Nguyễn Kiều cũng không quan tâm. Dù sao cô đã xử lý quỷ nhỏ đó rồi, để cảnh sát bắt Kim Đồng Đồng cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cô bây giờ, rõ ràng việc quan trọng hơn là chuyện di rời mộ tổ của nhà Chu Tiến Dược bị trì hoãn 2 ngày. Cách chương.